Thập niên 60, cuộc sống mỹ mãn của vợ trước lót đường trong niên đại văn. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay phải nộp bản thảo, Kiều Vi dẫn Nghiêm Tương đi mua đồ ăn xong. Đầu tiên đi đến đơn vị, nộp bản thảo cho trạm trưởng Lục trước. Trạm trưởng Lục rất hài lòng, dùng ngón tay gõ gõ bản thảo. Lần này không sửa một chữ nào đã thông qua, cứ như vậy đi. Chiều nếu trưởng ban Tạ cần thì cứ giao cho ông ấy như này luôn. Kiều Vi trả lời rõ ràng. Vâng, quả nhiên đến chiều trưởng ban Tạ nói, trạm phát thanh cũng phải chuẩn bị bản thảo tuyên truyền. Hôm qua họp xong tôi đã sắp xếp việc này rồi. Trạm trưởng Lục ưỡn thẳng lưng. Chúng tôi đã chuẩn bị xong. Nói xong, liếc mắt ra hiệu cho Kiều Vi. Kiều Vi đưa bản thảo lên. Hiệu suất của trạm phát thanh cao như vậy làm trưởng ban Tạ hơi bất ngờ. Ông ấy cầm lấy rồi lướt nhanh một lượt, phát hiện bản thảo này không phải tùy tiện làm để đối phó, mà là tuyên truyền khoa học rất nghiêm túc. Lục Mạn Mạn là cháu gọi vợ ông ấy bằng cô, họ có quen nhau. Ông ấy biết rõ trình độ của con bé, bản thảo này chắc chắn không phải do Lục Mạn Mạn viết. Ông ấy liếc nhìn Kiều Vi, bản thảo do Kiều Vi viết à? Trạm trưởng Lục thay Kiều Vi trả lời. Kiều Vi tuy là người mới, nhưng thái độ làm việc tích cực nghiêm túc, chủ động nhận nhiệm vụ lần này. Bài viết nhỏ viết rất hay, trưởng ban Tạ hiểu ra, chỉ trong một tuần, quân tàu Kiều Vi do quân khu nhét vào này đã đứng vững ở trạm phát thanh. Thậm chí còn được trạm trưởng Lục coi trọng. Điều này rất tốt, trạm phát thanh cũng do khoa tuyên truyền quản lý. Trạm phát thanh có thêm một cán bộ giỏi, tức là ông ấy có thêm một cán bộ giỏi. Là lãnh đạo, đương nhiên ông ấy rất vui mừng. Mọi người đều phải học thái độ tích cực chủ động đối với công việc này. Đừng có ai cũng chết giờ sống giờ. Trưởng ban Tạ trả bàn thảo cho Kiều Vi. Kiều, đọc một lần trước đi, mọi người cùng nghe, đưa ra ý kiến. Hôm nay xem ra không cần phải chỉ đích danh phát biểu cảm nghĩ về việc học tập. Gần giống với việc giáo viên thông báo cho học sinh hủy kỳ thi, các em tự học. Mọi người vui vẻ vỗ tay, Kiều Vi đọc rõ ràng từng chữ, đồng nghiệp thỉnh thoảng phát ra tiếng. Ồ, nghe còn thấy sợ nữa, muỗi lợi hại vậy sao? Ông chú bảy của tôi mất vì bệnh sốt rét, mãi không biết mắc bệnh thế nào, không chừng là do muỗi đốt. Ngay cả trưởng ban Tạ cũng hỏi, Kiều Vi, những điều này đều là thật sao? Là thật ạ, Kiều Vi mặt không đổi sắc, tài liệu đều có trong thư viện, tuy phân tán nhưng đều có thể tra được. Mọi người có thể tự đi xem, thực ra lúc này tài liệu trong thư viện có hạn, sách học tập chính trị nhiều hơn. Một số nội dung là Kiều Vi tự nhớ lại để viết vào. Nhưng chỉ cần nhìn vào dáng vẻ nửa tình nửa mê của mọi người khi học, Kiều Vi biết chắc chắn sẽ không có ai siêng năng đến mức đi tra tài liệu từng mục một để xác minh nguồn gốc của nội dung liên quan trong bài viết của cô. Trưởng ban Tạ còn cảm động, cháu đã xem hết từng quyển một sao. Quân khu lần này thật sự làm người ta nể phục, nhiều quân tàu như vậy thì cứ đẩy đến đi, họ sẵn lòng tiếp nhận. Mọi người học hỏi cho tôi tinh thần này, học tập cho tốt, làm việc phải có thái độ này, tinh thần này. Mọi người gật đầu như gà mổ thóc. Mắt nhắm mắt mở, ai biết tôi ngủ gật được. Công phu này đã luyện được từ lâu rồi. Bỗng nhiên bị tiếng vỗ tay làm cho tỉnh cũng không sao, cứ vỗ tay theo là được. Tôi mới đến, còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý nhiều hơn. Kiều Vi mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đốc thúc tôi tiến bộ nhanh hơn, sớm đuổi kịp mọi người. Mọi người nghe xong, biểu cảm đều trở nên kỳ lạ. Cô đừng như vậy nữa. Cô tiến bộ nữa, chạy còn nhanh hơn cả máy kéo, không biết ai đuổi ai. Tiếng vỗ tay vang lên rào rào, chỉ có hai vị lãnh đạo và những người của trạm phát thanh là vỗ tay chân thành nhất. Có cấp dưới siêng năng, năng lực thì lãnh đạo đương nhiên là người vui nhất rồi. Kiều Vi càng có năng lực, làm càng nhiều, Lục Mạn Mạn càng có thể làm ít đi. Cũng không ảnh hưởng đến việc cô ấy lĩnh lương, cho nên Lục Mạn Mạn vỗ tay nhiệt tình vô cùng. Hồ Tuệ và Lục Thiên Minh đã quen làm lá xanh, nhưng Hoa Hồng lại cùng một nhà với họ, nở mày nở mặt là cho cả trạm trưởng Lục của trạm phát thanh, phải vỗ tay. Bài viết này cuối cùng vẫn bị trưởng ban Tạ cầm đi. Tôi xem lại những chỗ không phù hợp rồi sửa lại, bản thảo này đến cả trạm trưởng Lục còn không sửa chữ nào. Nhưng lần đầu tiên mà, giống như nộp danh sách đầu quân, cũng có thể nói là dùng gậy giết uy, dù sao cũng phải dập tắt bớt sự hăng hái của cô. Không thể để cô trực tiếp thông qua được. Trước đây trạm trưởng Lục cũng làm như vậy. Người từng trải qua chốn công sở đều hiểu. Kiều Vi nói, trưởng ban nghiêm khắc với tôi một chút, tôi còn cần lãnh đạo đốc thúc, chỉ bảo thêm. Ôi chao, trưởng ban tạ nghe đến xuôi tai, danh sách đầu quân đã nộp suôn sẻ. Sáng thứ tư, đã có người của ban tuyên truyền đưa bản thảo về. Trưởng ban đã sửa xong, nói có thể định bản thảo rồi phát đi. Trạm trưởng Lục cầm lấy xem một lượt, đưa cho Kiều Vi. Hôm nay phát đi luôn, động viên lên, Kiều Vi cầm lấy xem. Có một chỗ là, đồng tâm hiệp lực, nghe theo chỉ huy. Trưởng ban tạ dùng bút đỏ gạch chéo, sửa thành, nghe theo chỉ huy, đồng tâm hiệp lực. Kiều Vi cong môi cười. Cô hỏi đồng nghiệp ở ban tuyên truyền, khi nào thì có sắp xếp cụ thể, nhận được quy trình mới tuyên truyền cụ thể cách làm được. Đồng nghiệp ở ban tuyên truyền nói, không biết, huyện vẫn chưa phát. Yên tâm, có rồi sẽ đưa cho cô ngay, trưởng ban tạ đã dặn kỹ rồi. Cảm ơn, không có gì. Đồng nghiệp ở ban tuyên truyền đi đến cửa, không nhịn được lại quay đầu nhìn nữ đồng nghiệp này. Trông rất thư sinh, nói chuyện cười tươi, tự tin mà lại lạc quan, lại còn xinh đẹp. Thật đáng tiếc, đồng nghiệp khẽ thở dài, lắc đầu đi mất. Lục Mạn Mạn vừa vặn nhìn thấy, còn hỏi Lục Thiên Minh. Tạ Hậu Sơn sao vậy? Thở dài cái gì? Nhà có chuyện à? Chắc không có đâu chứ. Lục Thiên Minh nói, hôm qua tan làm tôi còn cùng Tạ Hậu Lâm xuống sông bơi. Không nghe cậu ấy nói nhà có chuyện. Hai người từ anh em nhà họ Tạ lại nói đến những người họ Tạ khác, lại kéo đến họ Từ. Qua một vòng, tính ra tất cả đều có quan hệ họ hàng. Còn có người theo thứ tự chữ xếp tên, mối quan hệ họ hàng phức tạp, Kiều Vi nghe đến choáng váng. Bản thảo quyết định xong, buổi chiều đã phát thanh, trước tiên là để làm nóng cho dân trong trấn. Những phụ nữ trung niên và cao tuổi tụ tập dưới bóng cây, bế cháu trai cháu gái không mặc quần áo, vừa quạt vừa nói. Nghe còn thấy sợ nữa. Có một số loại muỗi có độc, đặc biệt là muỗi vào mùa thu ấy. Đúng vậy, năm đó tôi bị một con muỗi đen trắng đốt, sưng to bằng cả cái này, to thế này. Xí, nói điêu, làm sao có thể to thế được. Nói dối thì tôi là chó. Cô đã làm chó mấy lần rồi. Thậm chí đến cả trưởng ban tả khi về nhà, vợ ông ấy còn hỏi. Ngày nào diệt muỗi thế? Làm nhanh lên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu quả làm nóng bước một này khá tốt. Hôm thứ năm đi báo cáo công tác cho bí thư cao còn khen khoa tuyên truyền. Trưởng ban tạ đến là nở mày nở mặt. Bí thư cao hỏi, quân tẩu mới đến của trạm phát thanh làm việc không tệ. Không chỉ không tệ, trưởng ban tạ nói, lần này quân khu coi như làm người. Bí thư cao là cán bộ chuyển ngành từ quân đội. Bộ đội gần như toàn là lính nông thôn. Ông ấy rất hiểu tình hình gia đình họ. Đồng chí nào có năng lực thì cứ để cô ấy phát huy, tạo cơ hội cho cô ấy. Ông ấy gật đầu, trạm trưởng Lục đến văn phòng trưởng ban tạ một chuyến rồi quay về hỏi Kiều Vi. Cô biết đi xe đạp không? Kiều Vi suýt nữa thì mở miệng định nói. Biết, may mà đầu óc phản ứng nhanh, sửa miệng. Xe đạp 28 thì tôi không đi được. Xe đạp 28 thì nổi tiếng rồi. Đi loại xe đó có yêu cầu về chiều cao, hơn nữa cách lên xe không giống với cách người đời sau lên xe. Chiếc xe này chỉ có thể dùng chân trái đạp lên bàn đạp, dùng một chân trượt xe. Sau đó dùng chân phải hoặc là quét ngang từ phía sau, hoặc là từ trên thanh ngang lớn vung qua vung lại. Đối với người chỉ biết đi xe đạp công cộng thì độ khó quá cao. Trạm trưởng Lục nói, có một chiếc xe nữ, xe 26, đi được không? Xe 26 thì không vấn đề. Kiều Vi hỏi, biết đi xe đạp để làm gì à? Lục Mạn Mạn vội hỏi. Có phải đi huyện không ạ? Ủy ban trấn không có ô tô. Không dùng thứ đó, chỉ trong huyện mới có. Ủy ban trấn có 4 chiếc xe đạp, 3 chiếc 28, 1 chiếc xe nữ 26. Xe nữ dành riêng cho các đồng nghiệp nữ dùng. Đây là phương tiện công cộng. Mọi người đi công tác muốn đến huyện họp, đưa đồ, lấy đồ, chỉ cần cầm giấy đi công tác do lãnh đạo phê duyệt. Đến kho lấy xe là có thể đạp xe đến huyện. Đúng vậy, Kiều Minh Thiên và trưởng ban tả, còn có tôi và trưởng ban Lý nữa. Chúng tôi đi huyện họp về việc diệt muỗi lần này, họp động viên. Hiện tại vẫn đang trong thời gian động viên, chủ yếu là công việc của khoa tuyên truyền. Lục Mạn Mạn tuy cũng muốn đi huyện, nhưng cũng biết người đi thì phải là người thực sự làm việc. Kiều Vi lần này gánh vác trọng trách, phải đi công tác cùng cô ấy. Đi đi, đi đi. Trạm y tế huyện và ủy ban thị trấn ở gần nhau, nhà ăn của họ ngon hơn nhà ăn của chúng ta. Cô ấy nói, trạm trưởng Lục còn nói, Có trợ cấp đi lại 2 hào, còn trợ cấp 3 hào. Đi một ngày còn kiếm thêm được tận 5 hào. Kiều Vi hơi bối rối. Không thể đi xe buýt sao? Xe đó ai biết khi nào mới đến? Trạm trưởng Lục nói, có khi 2 tiếng một chuyến, có khi 4 tiếng một chuyến. Đợi nó thì đừng hòng đến họp đúng giờ. Hóa ra là vậy, Kiều Vi nói, được, vậy thì cháu đi xe đạp vậy. Kiều Vi nói xong, bỗng nhớ ra, quay đầu nhìn Nghiêm Tương. Ngày mai nếu đi huyện, vậy thì chỉ có thể nhờ chị Dương trông Nghiêm Tương. Làm phiền người ta mãi, cũng ngại quá. Trạm trưởng Lục nhìn là hiểu ngay, lập tức nói, không sao, ngày mai cháu cứ đưa Nghiêm Tương đến đây. Hồ Tuệ, ngày mai cô chịu khó vất vả, trông Tương Tương một chút. Hồ Tuệ là người vô hình ở trạm phát thanh, bình thường căn bản không có chỗ dùng đến cô ta. Bỗng nhiên cô ta có đất dụng võ, rất vui vẻ, vỗ ngực đảm bảo. Cứ giao cậu bé cho tôi, mọi người yên tâm đi. Lục Thiên Minh cũng nói, Tương Tương ngoan lắm, để ở văn phòng không sao, chưa chúng tôi đưa cậu bé đi ăn. Nghiêm Tương tự đi vệ sinh được, đại tiện cũng không làm phiền người lớn. Đến trưa có họ dẫn đi ăn là được. Lục Mạn Mạn cũng nói, không sao đâu, bọn em sẽ chơi với cậu bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Vi cười nói, vậy thì làm phiền mọi người rồi. Buổi tối về nói với Nghiêm Lỗi, ngày mai em phải đi họp ở trạm y tế huyện với trạm trưởng Lục. Tuy chỉ là đi huyện, nhưng lúc này đi công tác là chuyện khá ít thấy, thường sẽ rơi vào người có năng lực, ít nhất cũng phải là cán bộ cốt cán. Nghiêm Lỗi nhìn ra được, Kiều Vi đến ủy ban trấn, đúng là như cá gặp nước. Kiều Vi lại nói, Tương Tương để ở văn phòng để chị Hồ, anh Thiên Minh và Mạn Mạn trông giúp. Nghiêm Lỗi không để ý, thời đại này trẻ con chạy đầy đường, toàn là nuôi thả, người lớn gần như không phải quản. Để ở văn phòng rồi người lớn đi làm việc cũng rất bình thường. Anh chỉ hỏi, bọn em đi bằng gì? Ủy ban trấn không có ô tô, anh từng tiếp xúc với ủy ban trấn, nên biết. Có xe đạp, có 4 chiếc, còn có 1 chiếc dành riêng cho nữ. Em biết đi xe đạp sao? Kiều Vi Lục lại chi nhớ, trong trí nhớ của nguyên chủ không có ký ức về xe đạp. Chắc là chưa từng chạm đến. Cô nói, ở cơ quan thử rồi, không có vấn đề gì đâu. Nói không sai, Nghiêm Lỗi nhắc cô, mang theo cặp sách. Tất nhiên, thực ra huyện Vĩnh Minh cách trấn Hạ Hà Khẩu chỉ 10 dặm. Đi xe buýt cũng không mất nhiều thời gian. Có người vì tiết kiệm tiền, thậm chí có thể đi bộ đến đó. Nhưng xe buýt đó đi qua rất nhiều thôn trấn, rất khó kiểm soát thời gian. Như trạm trưởng Lục nói, có khi 3-4 tiếng cũng chưa chắc đợi được một chuyến. Lần trước Kiều Vi nửa tiếng là đợi được, hoàn toàn là may mắn. Cho nên người trấn muốn đi huyện cũng không dễ dàng như vậy. Nếu đã đi, ít nhiều cũng phải mua ít đồ về, chứ không thể tay không về. Sáng thứ năm Nghiêm Tương bị gọi dậy sớm. Trước đó đã nói với cậu bé, mẹ đi công tác, con ở văn phòng với chú Lục, cô Hồ và cô Lục. Kiều Vi hỏi cậu bé có được không? Nghiêm Tương nói, con là nam tử Hán, tất nhiên là được. Nghiêm Tương theo Kiều Vi đi làm ở văn phòng, đã quen thuộc với cảnh vật xung quanh. Nhà vệ sinh ở đâu, thư viện ở đâu, nhà ăn ở đâu, cậu bé đều biết cả. Kiều Vi rất yên tâm về Nghiêm Tương. Trẻ con bình thường, bạn nói với chúng, cái này nguy hiểm, đừng đụng vào. Bạn nói với chúng 100 lần, chúng đồng ý 100 lần, rồi bạn vừa quay đi, chúng quên ngay, lập tức đi đụng vào. Nghiêm Tương thì khác, Nghiêm Tương chỉ cần nói cho cậu bé biết nguyên nhân, nguyên lý và hậu quả, cậu bé hiểu rồi, giống như người lớn, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Cực kỳ yên tâm, hai mẹ con đến cơ quan trấn từ rất sớm, lúc này còn sớm, còn rất ít người, nhà ăn có bữa sáng, nhưng phần lớn mọi người đều ăn sáng ở nhà, chỉ có số ít người đến cơ quan ăn sáng mới đến sớm. Hồ Tuệ đến rất sớm. Cô ta hiếm khi được giao trọng trách ở trạm phát thanh nên lần này rất tích cực. Cũng khá yên tâm, cách chương.